giáo chủ về hưu thương ngày. Chương 299, an ủi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Trầm Thanh Thương lời vừa nói ra, Bạch Lộ Hạm biến sắc. Copy nội dung từ truyện 88, nàng vừa mới chuẩn bị nói cái gì, mà nhưng vào lúc này, A Cát thanh âm từ một bên truyền đến. Tiểu nha đầu ta không phải cái chuyện thêu dệt người. Copy nội dung từ truyện 88, nhưng là nàng lời đều nói đến mức này, muốn ta tuyệt đối nhịn không được. Copy nội dung từ truyện 88, lời vừa nói ra, Vương Dã không khỏi sững sờ. Lúc này mở miệng đổ thêm dầu vào lửa gây sự, A Cát còn đúng là con mẹ nó là một nhân tài. Copy nội dung từ truyện 88, ý niệm tới đây, Vương Dã một cái bưng bít lấy A Cát miệng, mở miệng nói. Người con mẹ nó cho lão tử bớt tranh cãi A Cát lời vừa nói ra, Bạch Lộ Hạm trong lòng khẽ động. Copy nội dung từ truyện 88, nàng xoay chuyển ánh mắt hướng về Trầm Thanh Thương nhìn sang. Như thế nào, copy nội dung từ truyện 88, nhìn vào Bạch Lộ Hạm ánh mắt Trầm Thanh Thương mỉm cười, mở miệng nói. Người thật đúng là muốn đánh một khung A, lời vừa nói ra, một cỗ yêu dị cảm giác ngay tức khắc dâng lên. Copy nội dung từ truyện 88, tiêu hồn tòa cốt thiên ma âm, chỉ một thoáng, Vương Dã liền cảnh giác. Copy nội dung từ truyện 88, như thế thanh âm vừa ra, Bạch Lộ Hạm chỉ cảm thấy tay chân không làm gì được, ngay cả nội lực trong cơ thể cũng đang không ngừng tán loạn. Gần kề một thanh âm liền có thể như thế, đây chính là ma giáo hộ pháp thực lực. Copy nội dung từ truyện 88, Minh Nhi, mà nhưng vào lúc này, kiếm thánh thanh âm đột nhiên truyền đến. Sắc trời đã tối, không nên hồ nháo, sớm đi ngủ đi. Copy nội dung từ truyện 88, thanh âm này vừa ra thoáng như tuyết rơi đại địa, sương ngưng đầy trời. Một cỗ thanh bần lạnh lẽo cảm giác chỉ một thoáng truyền đến. Copy nội dung từ truyện 88. Mà kèm theo cái này lạnh lẽo cảm giác mới vừa rồi cái kia cảm giác yêu dị đột nhiên tiêu tán thành vô hình. Chẳng qua là thật đơn giản một câu, liền phá Trầm Thanh Thương tiêu hồn tỏa cốt thiên ma âm. Copy nội dung từ truyện 88, đã biết, sư phụ, nghe được kiếm thánh mở miệng Tư Kiếm Minh mở miệng đáp lại nói. Chúng ta cái này nghỉ ngơi, copy nội dung từ truyện 88, lời vừa nói ra Tư Kiếm Minh hướng về phía Vương Dã đám người nói. Xin lỗi chư vị, như sắp trời đã muộn, ngày mai chúng ta còn muốn tiến về Hàn Sơn tự tìm sư huynh. Như thế thuận dịp đi đầu nghỉ ngơi, copy nội dung từ truyện 88, truyền cua tôi, nét, nói ra Tư Kiếm Minh thuận dịp lôi kéo Trầm Thanh Thương hồi đến gian phòng bên trong, khép cửa phòng lại. Copy nội dung từ truyện 88, nhìn đến đây, Vương Dã trong lòng giật mình, mặc dù từ vào cửa khởi đầu nghe được Trầm Thanh Thương kêu Tư Kiếm Minh cái kia tiếng tướng công khởi đầu, là hắn biết hai người này có việc. Copy nội dung từ truyện 88, nhưng là hắn không nghĩ tới Tư Kiếm Minh cơ nhiên như thế trắng trợn. Chỉ riêng một lần này, cho cái này tiểu nha đầu phiến tử tiến công quyết định không rõ. Copy nội dung từ truyện 88, ta thiên, nhìn thấy một màn trước mắt A Cát thần sắc sững sờ. Mở miệng nói, hai người này vẫn có sự tình A, copy nội dung từ truyện 88. Lời vừa nói ra, Bạch Lộ Hạm biến sắc, đã thấy nàng trực tiếp quay người, hướng về hậu viện đi đến. Copy nội dung từ truyện 88, tiểu tử ngươi con mẹ nó là heo đầu óc à, nhìn thấy Bạch Lộ Hạm quay người rời đi, Vương Dã hướng về phía A Cát nói ra, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cái này tiểu nha đầu phiến tử nhớ nhung Tư Kiếm Minh không phải một ngày hai ngày. Copy nội dung từ truyện 88, thấy một màn như vậy đã đủ hung ác, ngươi con mẹ nó còn bổ một đao, ta cũng không có chú ý tới. Copy nội dung từ truyện 88, nghe được Vương Dã mở miệng. A Cát gãi đầu một cái, mở miệng nói ra, ta hiện tại đi cho nàng bồi cái không phải, copy nội dung từ truyện 88, nói ra A Cát liền muốn đuổi theo, người con mẹ nó mau ngừng lại đi, copy nội dung từ truyện 88, Vương Dã kéo lại A Cát mở miệng nói ra, tiểu tử ngươi nói chuyện bất quá đầu óc, một hồi nói sau ra khỏi cái gì không nên nói làm sao bây giờ. Nói đến đây, Vương Dã thở dài một hơi, mở miệng nói. Để cho nàng một mình lẳng lặng A trưởng thành người cũng nên trưởng thành. Copy nội dung từ truyện 88 A nghe vậy. A Cát gãi đầu một cái. Thấp giọng nói. Vậy ta trời sáng giúp nàng đem hoạt kiền A copy nội dung từ truyện 88. Tính ngươi cái tiểu vương bát đản có chút lương tâm. Nghe được A Cát mở miệng Vương Dã nghe A Cát cái mông một cước. Đi về trước đi. Copy nội dung từ truyện 88. Lời vừa nói ra Vương Dã cùng A Cát cùng nhau hướng về hậu viện đi đến. Copy nội dung từ truyện 88, Kim Lăng Thành trung tâm, một chỗ lớn như vậy trên đất trống. Bạch Lộ Hạm cầm trong tay một thanh trường kiếm đang không ngừng vũ động. Copy nội dung từ truyện 88, hắn kiếm chiêu lăng lệ mau lẹ, mang theo từng tia âm thanh xé gió, mũi kiếm những nơi đi qua có đạo đạo kinh khí tràn ra. Copy nội dung từ truyện 88, qua lại dài thời gian tu luyện nội lực về sau, lúc này Bạch Lộ Hạm thực lực đã qua so lúc đầu mạnh mẽ không ít. Chỉ riêng lúc này thực lực mà nói, đã mạnh hơn hào thủ nhất lưu. Copy nội dung từ truyện 88, nhưng dù vậy, nàng cũng không có vì vậy vui vẻ. Lúc này nàng hai mắt đỏ bừng, hiển nhiên là khóc qua một trận. Copy nội dung từ truyện 88, tự mới vừa nhìn một màn kia về sau, lồng ngực của nàng liền phảng phất chắn một khối thấm ướt giấm chua bông một dạng. Vừa chua lại chắn, copy nội dung từ truyện 88, cho dù là khóc một trận, như cũ không có chuyển biến tốt đẹp, càng là nghĩ tới đây, nàng trong lòng lại càng phát cảm giác khó chịu. Copy nội dung từ truyện 88, đồng thời cổ tay nàng khẽ động, bàn tay trường kiếm bỗng nhiên rời khỏi tay. Mẹ của ta a, copy nội dung từ truyện 88. Trường kiếm rời tay nháy mắt chỉ nghe một tiếng khẽ hô truyền đến. Tìm theo tiếng nhìn lại khi thấy Vương Dã đứng ở cách đó không xa dưới cây. Copy nội dung từ truyện 88, nàng vừa rồi rời tay trường kiếm chính đóng vào Vương Dã một bên. Lão mê tiền, copy nội dung từ truyện 88, nhìn đến đây, Bạch Lộ Hạm tiên sinh sững sờ chợt mở miệng nói. Ngươi còn theo tới nhìn chuyện cười của ta, chấm, ta xem chuyện Tiếu Lâm Phạm đợi liều mạng, copy nội dung từ truyện 88, nghe vậy, Vương Dã lườm một cái, chờ ngươi khóc đủ rồi, trở về lại đem ngươi khó coi khóc đây không phải là càng có ý tứ. Ngươi, copy nội dung từ truyện 88, nghe được Vương Dã mở miệng, Bạch Lộ Hạm hai mắt trợn tròn. Nàng không nghĩ tới, Vương Dã không chỉ có không tự an ủi mình, lại còn nói lời như vậy. Copy nội dung từ truyện 88, ta cái gì ta, chấm, nhìn vào Bạch Lộ Hạm trên mặt kinh ngạc thần sắc, Vương Dã mở miệng nói ra. Ngươi cho rằng lão tử là tới an ủi ngươi a, copy nội dung từ truyện 88. Vậy ngươi tới đây làm gì? Lúc này, Bạch Lộ Hạm hít vào một hơi, mở miệng nói. Copy nội dung từ truyện 88, ngươi còn thiếu nợ ta 2 năm tiền công, lão tử nhìn xem ngươi có phải hay không chảy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, Vương Dã mở miệng uể oải nói ra. Còn tốt ngươi chỉ là ở nơi này luyện kiếm, bằng không lão tử sáng mai còn được đến nha môn báo quan tìm ngươi. Copy nội dung từ truyện 88, ta Hạo Thiên kiếm hiệp là có hành vi thường ngày cùng cốt khí. Nghe vậy, Bạch Lộ Hạm ưỡn ngực một cái, mở miệng nói. Mới sẽ không làm chuyện như vậy đến. Copy nội dung từ truyện 88. Đi, nhìn Bạch Lộ Hạm một cái, Vương Dã mở miệng nói. Đồ không có cũng đừng căng cứng, không tự nhiên. Copy nội dung từ truyện 88. Hừ, không đợi Vương Dã nói xong, Bạch Lộ Hạm lạnh rên một tiếng, mở miệng nói. Quả nhiên, nam nhân đều ưa thích ngực lớn eo nhỏ yêu nữ. Copy nội dung từ truyện 88. Nói đến đây, Trầm Thanh Thương bộ dáng lần thứ hai xuất hiện ở trước mắt. Hắc hắc, ngươi đây cũng là nói sai rồi. Copy nội dung từ truyện 88, nghe được Bạch Lộ Hạm mở miệng, Vương Dã cười cười, mở miệng nói. Chỉ bằng ngươi câu nói này, ngươi thua cho cái kia Trầm Thanh Thương liền không oan uổng. Chẳng lẽ ta nói sai sao? Copy nội dung từ truyện 88, nhìn trước mắt Vương Dã, Bạch Lộ Hạm hỏi lại, đâu chỉ là sai, đó nhất định chính là sai. Copy nội dung từ truyện 88, Vương Dã vỗ đùi, mở miệng nói, cái kia ngực lớn eo nhỏ xác thực chiêu người ưa thích, điểm này không thể nghi ngờ. Nhưng người nếu là lấy vì những vật này chính là toàn bộ, vậy liền sai hoàn toàn. Copy nội dung từ truyện 88, cái kia Trầm Thanh Thương ngoại trừ vóc người đẹp quyến rũ động lòng người bên ngoài, còn mở mang kiến thức uyên bác, võ công cao thâm, tuổi còn trẻ chính là ma giáo tứ đại hộ pháp. Những điều kiện này chất thành một đống, cái kia thanh niên tuấn ngạn nàng bắt không được. Copy nội dung từ truyện 88, nghe vậy, Bạch Lộ Hạm thân thể khẽ động, copy nội dung từ truyện 88, nàng nhìn Vương Dã, mở miệng nói, ngươi là nói ta không phải dung mạo ngoại hình không bằng nàng. Lời vừa nói ra, Vương Dã lườm một cái, copy nội dung từ truyện 88, bây giờ nữ tử cũng như vậy không có tự biết mình sao. Ý niệm tới đây, Vương Dã nhìn sang Bạch Lộ Hạm trước ngực. Có phải hay không chính ngươi trong lòng không tính sao? Copy nội dung từ truyện 88, vậy ngươi nói không phải toàn bộ, Bạch Lộ Hạm thanh âm tăng lên, copy nội dung từ truyện 88, ý của ta là, ngươi thay vì xoắn suýt dung mạo, không bằng nhìn võ công của mình. Lúc này, Vương Dã nhìn vào Bạch Lộ Hạp, mở miệng nói. Lần trước hắn không chào mà đi, ta sẽ nói cho ngươi biết, chờ ngươi võ công cao cường về sau, còn biết quan tâm hắn Tư Kiếm Minh. Copy nội dung từ truyện 88, đến lúc đó thanh niên Tuấn Ngạn vừa nắm một bó to, chỉ sợ ngươi cũng không nhớ nổi hắn là ai. Dù cho là võ công cao cường, ta cũng không quên được. Copy nội dung từ truyện 88, lúc này Bạch Lộ Hạm thấp giọng nói ra, hắn liền như là bầu trời này ánh trăng trong sáng, ngừng, copy nội dung từ truyện 88, không đợi Bạch Lộ Hạm nói hết lời, Vương Dã ngắt lời nói. Các ngươi những cái này thanh niên, ở đâu ra nhiều như vậy thối từ. Dù cho là ngươi không quên hắn được, vậy càng hẳn là luyện giỏi võ công. Copy nội dung từ truyện 88, nào còn có cái gì sử dụng, nghe vậy, Bạch Lộ Hạm mở miệng nói. Hắn đã có Trầm Thanh Thương, copy nội dung từ truyện 88, có lại như thế nào? Lúc này, Vương Dã mở miệng nói, nếu ngươi võ công cao cường về sau, Trầm Thanh Thương tự không phải là đối thủ của ngươi, đến lúc đó ngươi dùng võ lực đem Tư Kiếm Minh đoạt tới. Copy nội dung từ truyện 88, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, huyệt đạo một chút, Lộc Nhung Nhân xâm hồ tiên tửu một giót, hắn còn không phải mặc cho ngươi bài bố nha. Copy nội dung từ truyện 88. Lời vừa nói ra, Bạch Lộ Hạm sững sờ ngay tại chỗ. Nàng tuyệt đối không nghĩ tới, Vương Dã con đường thế mà như vậy buông thả. Copy nội dung từ truyện 88, thế nhưng là tình cảm của hắn. Ý niệm tới đây, Bạch Lộ Hạm mở miệng nói. Copy nội dung từ truyện 88, tình cảm liền càng dễ nói. Lúc này Vương Dã vỗ đùi, mở miệng nói. Phía trên phương pháp ngươi nhiều đến mấy lần, tình cảm không thì có. Copy nội dung từ truyện 88. Dù sao lâu ngày sinh tình nha, thế nhưng là dạng này có thể có hiệu quả sao? Copy nội dung từ truyện 88, lúc này, Bạch Lộ Hạm trần chờ nói, liền xem như không có hiệu quả. Copy nội dung từ truyện 88, nói ra, Vương Dã trên mặt lộ ra một vệt cười xấu xa. Vậy ngươi không phải cũng có được qua? Lời vừa nói ra, Bạch Lộ Hạm sững sờ ngay tại chỗ. Copy nội dung từ truyện 88. Có vẻ như, có chút đạo lý a, sau một hồi lâu, Bạch Lộ Hạm mở miệng nói ra. Copy nội dung từ truyện 88, nghe được Vương Dã phen này mở miệng về sau, Bạch Lộ Hạm ngạc nhiên phát hiện bản thân trong ngực mụ kia cương khí thế mà biến mất. Cái gì gọi là có chút đạo lý? Copy nội dung từ truyện 88, Vương Dã vỗ đùi, mở miệng nói. Đây con mẹ nó đúng là hành tẩu giang hồ khôn vàng thước ngọc, ngươi tiểu ni tử học hỏi đi. Ta đã biết, copy nội dung từ truyện 88. Nghe vậy, Bạch Lộ Hạm như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Biết rõ liền tốt, cái này thế gian vạn vật đều do thực lực nói chuyện. Copy nội dung từ truyện 88, nhìn vào Bạch Lộ Hạm gật đầu, Vương Dã mở miệng nói. Có thực lực không phải ngươi cũng là ngươi, không có thực lực là của ngươi cũng không phải ngươi. Copy nội dung từ truyện 88, lời vừa nói ra, Bạch Lộ Hạm gật đầu một cái, như có điều suy nghĩ. Được rồi, thời gian không còn sớm, cái này cho ngươi. Copy nội dung từ truyện 88, nói ra, Vương Dã đem một phương hộp gấm đưa cho Bạch Lộ Hạm. Đây là cái gì? Copy nội dung từ truyện 88, nhận lấy Vương Dã đưa tới hộp gấm, Bạch Lộ Hạm hơi sững sờ. Ngón tay nàng khẽ động mở ra hộp gấm, copy nội dung từ truyện 88, ngay tức khắc ở giữa, một cỗ mát lạnh đậm đặc hương thơm lan tràn ra. Một khỏa toàn thân xanh biếc hiện lên hình giọt nước đan dược xuất hiện ở Bạch Lộ Hạm trước mặt. Copy nội dung từ truyện 88, Thái Âm Tố Tâm Đan, nhìn đến đây, Bạch Lộ Hạm hoảng sợ nói, lão mê tiền, ngươi đây là từ đâu tới? Copy nội dung từ truyện 88, Thái Âm Tố Tâm Đan chính là người trong võ lâm tha thiết ước mơ tăng công thần dược. Nhất là vật này tính chất âm hàn, thích hợp nhất nữ tử phục dụng. Copy nội dung từ truyện 88, thứ này, lão mê tiền là thế nào đến? Trá Quy Nam, copy nội dung từ truyện 88. Nghe vậy, Vương Dã uể oải nói ra, lần trước ta ở hắn thi thể phía trên lay đến, hỏi thăm một chút tựa như là luyện võ nữ tử ăn. Nguyên bản ta còn nghĩ bán cái giá tốt, copy nội dung từ truyện 88, ngày hôm nay xem ngươi như vậy cảnh ngộ, liền tiện nghi ngươi. Trong ngôn ngữ, Vương Dã không nhịn được nói, copy nội dung từ truyện 88, lão mê tiền, nghe vậy, Bạch Lộ Hạm không khỏi một trận cảm động. Copy nội dung từ truyện 88. Nguyên lai, Vương Dã lão chủ mê tiền này, cũng không phải chỉ nhận tiền. Được rồi, bớt nói chuyện vớ vẩn, copy nội dung từ truyện 88, nhìn vào Bạch Lộ Hạm bộ dạng, Vương Dã lườm một cái, mở miệng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tranh thủ thời gian cùng lão tử hồi khách sạn đi, trời sáng còn phải mở cửa làm ăn chứ. Lời vừa nói ra, Bạch Lộ Hạ mới vừa rồi dâng lên cảm động ngay tức khắc ở giữa tan thành mây khói. Copy nội dung từ truyện 88, Vương Lột Da, nàng thấp giọng lầm bầm một tiếng, đi theo Vương Dã hướng về Túy Tiên Lâu đi đến. Copy nội dung từ truyện 88, mà nhưng vào lúc này, bọn họ không có phát hiện. Kiếm Thánh đang đứng ở cách đó không xa phải nóc nhà, lặng lặng nhìn tất cả những thứ này. Copy nội dung từ truyện 88, đợi tiếp theo, giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.